xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 78, ta là người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Sâm khi lại đây, nhìn thấy chính là hình ảnh này. Hắn biết gia đình của chính mình đã không bình thường. Bất quá không nghĩ tới gia đình của Thẩm Vị Ương cư nhiên cũng giống vậy. Hơn nữa thái độ của nàng từ lãnh đạm đến gần như lạnh nhạt. Hai người bọn họ quả thực chính là đồng bệnh tương liên. Không, đó là một loại hơi thở của đồng loại. Nội tâm vui mừng tạo nên một cổ xúc cảm kỳ diệu. Cuối cùng tất cả đều biến thành hưng phấn. Vì thế, bên này Tô Đường đang không kiên nhẫn ứng phó với Phương nữ sĩ. Liền nghe hệ thống nhắc nhở. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 10. Chỉ số hắc hóa hiện tại 65. Tô Đường liền trầm mặc. Phương Nhạn vẫn còn tiếp tục nói. Tháng sau là lễ trưởng thành của anh trai con. Ta đã thay con chọn mấy bộ lễ phục. Con trở về thử một chút. Đúng rồi. Đừng có mà ném đi thể diện của Hứa gia. Ta nghe nói con ở trường học đang yêu đương. Nghe vậy, Tô Đường liền chào phúng. Tin tức của ngài cũng thật nhanh a, lại là loại thái độ này. Phương Nhạn không kiên nhẫn nhíu mày. Ta cảnh cáo con, những nam sinh lung tung rối loạn đó. Không đợi nói xong, Tô Đường liền đánh gãy. Cái người cung cấp thông tin cho ngài không biết có nói cho ngài hay không? Người mà cùng tôi yêu đương chính là vị kia của Yến gia. Nàng nói cực kỳ thong thả. Mắt thường có thể thấy được Phương Nhàn đang rất kinh hỉ. Còn chưa kịp nói gì, nàng lại nói tiếp. Ai nha, đáng tiếc là đã chia tay rồi. Rốt cuộc tôi muốn nghe lời Phương nữ sĩ nói. Không nên tùy tiện yêu đương a, bên ngoài những nam sinh đều không ra gì hết nha. Nàng đem tất cả lời nói của Phương Nhạn đều trả về. Sắc mặt Phương Nhạn liền xanh mét, không chút suy nghĩ, duỗi tay liền vung cánh tay lên. Sau đó nổi giận nói, con nói chuyện với trưởng bối như thế sao? Tô Đường liếm liếm khóe miệng, cười, thân thể này hiện tại chỉ có 17 tuổi, thành niên còn mấy tháng nữa. Rốt cuộc cũng là người giám hộ. Cái bạt tai này, nàng liền nhớ kỹ. Phương nữ sĩ còn có việc sao? Phương Nhạn nhìn biểu tình lạnh nhạt của nữ nhi mình, lại tức giận, hận không thể lại tát nàng thêm một cái. Cuối cùng lại bị Hứa Hi Chi đang đi tới ngăn cản. Phương A Di, thanh âm hắn ôn hòa, nhưng khí thế lại không thể bỏ qua được. Phương Nhạn không nghĩ tới sẽ bị hắn nhìn thấy. Trên mặt lại hiện ra vài phần xấu hổ. Hi Chi à, con sao cũng ở chỗ này à? Hứa Hi Chi đứng ở trước mặt Tô Đường trước. Tuy rằng hắn mang theo ý cười, nhưng thanh âm lại nhàn nhạt. Thời gian không còn sớm, Phương A Di nên về nhà. Phương Nhạn căn bản không dám ở trước mặt con riêng mà cường ngạnh. Cười nhẹ một chút, gật đầu khen. Là muộn rồi sao? A Di cần phải đi. Nói xong, lại giống như mẹ hiền nói. Ương ương, mẹ vừa mới tát con. Con cũng đừng trách mẹ. Mẹ chính là sợ con đi lầm đường lạc lối. Con cái đứa nhỏ này, ngày thường đều không trở về nhà. Mẹ chính là nhớ con, nên mới tới đây. Con ở trường học ngoan ngoãn. Có chuyện gì liền tìm anh trai nha. Tô Đường mặt không biểu tình nghe bà ta nói xong. Từ đầu tới cuối một ánh mắt cũng không thèm nhìn bà ta. Thẳng cho đến khi bà ta rời đi, Hứa Hi Chi nhìn nàng, thở dài mà nói, xin lỗi, tin tức của nàng là hắn nói cho. Nguyên bản nghĩ trong trường học nữ nhân kia hẳn là sẽ không hành động gì quá mức. Ai có thể nghĩ đến có thể ngốc thành như vậy? Hứa Hi Chi khinh thường Phương Nhạn, chuyện bà ta mang theo em gái kế vào nhà cũng không quan tâm. Cho đến khi phát hiện thái độ của em gái kế này cư nhiên lại mãnh liệt dọn ra ký túc xá. Phân rõ giới hạn, thậm chí cũng chưa hề động vào tiền của Hứa gia, liền dựa vào học bổng để sinh hoạt. Một cái tiểu nữ hài có thể làm được đến bước này. Hứa Hi Chi thật bội phục. Cũng bởi vậy, hắn sẽ bảo vệ nàng. Tô Đường cùng Hứa Hy Chi cũng không có nhiều lời để nói. Hơn nữa việc này đều là bắt nguồn từ Phương Nhạn kia mà ra. Bất quá nàng lười giải thích mấy thứ này. Tùy ý gật gật đầu. Coi như thừa nhận câu xin lỗi của hắn. Bất quá Hứa Hy Chi rõ ràng không tính toán như vậy. Hắn cư nhiên lấy ra một tấm thẻ. Edit by Asu. Tô Đường ngạc nhiên nhìn hắn. Sau đó liền cười. Bạn học Hứa đây là thương hại tôi sao? Nàng tuy nói như vậy. Nhưng trong mắt lại không hề có sự tự ti. Ngược lại càng như là đang trêu chọc. Hứa Hy Chi đột nhiên cảm thấy nàng thật đáng yêu. Chính là không hiểu vì sao lúc trước nàng lại thu liễm cái tính tình này. Rõ ràng chính là một tiểu cô nương hoạt bát như ánh mặt trời rực rỡ. Không có, A-di không phải nói sao. Tháng sau là lễ trưởng thành của tôi. Tôi sợ A-di chọn lễ phục em không hài lòng. Tiền này coi như là cho em mua lễ phục. Rốt cuộc, nếu không phải do anh, A-di cũng sẽ không tới tìm em. Hứa Hy Chi là như vậy. Đặt ở trong tiểu thuyết chính là nam phụ điển hình. Ôn nhu thiện lương, mấu chốt còn quan tâm cảm xúc của ngươi. Nếu là định lực kém chút nữa, không chừng liền thích hắn. Được rồi, tôi nhận, Tô Đường nhận lấy cái thẻ. Bạn học Hứa còn có chuyện gì sao? Lấy xong thẻ liền đuổi người. Không hề mang theo nửa điểm tạm dừng. Hứa Hy Chi bị nàng chọc cho cười. Bất quá hắn có chút hiểu nàng. Ở trường cao trung A Lâu như vậy. Cũng không chủ động gây chuyện. Thậm chí độc lai độc vãng một mình. Bất quá đây cũng là một phương pháp bảo hộ chính mình. Trừ bỏ sự kiện nàng đáp ứng Yến Sâm. Không có. Tôi đi đây. Đúng rồi. Tôi còn câu nói kia. Nếu gặp phiền toái có thể tới tìm tôi. Nói xong. Sờ sờ nàng tóc rồi đi. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị sờ đầu. Không né tránh. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể cười. Hứa Hy Chi đưa cũng không phải là thẻ đen trong truyền thuyết. Tô Đường tạm thời không có hứng thú với tiền trong thẻ. Kết quả khi xoay người lại, liền thấy Yến Sâm đứng ở sau lưng nàng. Cũng không biết hắn ở bên kia nghe được bao nhiêu nội dung. Yến Sâm vẫy vẫy tay với nàng. Lại đây, Tô Đường chần chờ một chút. Kết quả một cái chần chờ này của nàng. Hắn liền tự mình đi tới. Hắn không nói một lời nào. Mà chỉ duỗi tay lấy cái thẻ trong tay nàng. Sau đó gập lại hai đoạn. Động tác nhanh nhẹn đều không có chút ngập ngừng nào. Tôi sẽ giúp cậu giáo huấn bà ta. Chấm, Tô Đường thoáng nghiêng đầu. Hoàn toàn nghe không hiểu câu nói của hắn. Sau đó, liền thấy hắn lấy ra di động. Tựa hồ là đang gọi điện cho ai đó. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Trên di động liền xuất hiện một hình ảnh tai nạn xe cộ. Tô Đường. Nàng thu hồi câu nói nam chủ ở vườn trường một chút đều không đáng sợ. Yến Sâm cư nhiên sẽ cho người lái xe đi đâm Phương Nhạn. Cậu điên rồi. Đôi mắt của Yến Sâm thâm thúy. Nhìn chằm chằm nàng giống như muốn đem nàng ấn vào sâu trong đôi mắt. Bà ta đánh cậu. Tô Đường đỡ chán, cái nữ nhân Phương Nhạn này, tay không thể nâng vai không thể khiêng, đánh người căn bản là không đau. Đương nhiên, mối thù này nên nhớ vẫn là phải nhớ thật kỹ a. Bất quá nàng định chờ đến trưởng thành rồi chậm rãi tính sổ. Ai biết Yến Sâm bỗng nhiên đua ra tuyệt chiêu bất ngờ như vậy. Rốt cuộc cũng là vì nàng, bất đắc dĩ thở dài. Cảm ơn cậu. Ánh mắt Yến Sâm sáng ngời, hô hấp cũng theo đó mà dồn dập. Hắn biết bọn họ là cùng một loại người. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã sớm dọa cho choáng váng rồi. Tô Đường không có biểu tình gì. Nội tâm lại châm trước một phen. Rất sợ lại chọc trúng điểm nào của hắn. Tiếp tục nói, bất quá phương thức hành động có chút cực đoan. Lần sau chúng ta có thể đổi phương thức khác được không? Hơn nữa, cậu có thể nói trước với tôi một chút. Có thể chứ, nàng nói chính là chúng ta. Còn người sâu thẳm của Yến Sâm càng hưng phấn. Hảo, hắn nói không nhiều lắm. Bất quá giây tiếp theo lại cường ngạnh nhét tấm thẻ vào tay nàng. Trời má, ổng dễ thương quá chừng. Tô Đường vừa thấy, khóe miệng liền kéo lên. Lại nữa, mới vừa rồi mình còn nghĩ đến thẻ đen. Hiện tại liền được có một tấm rồi. Tôi có thể không nhận được không? Yến Sâm nhíu mày. Vì cái gì? Cậu rõ ràng lúc nãy nhận thẻ của Hứa Hi Chi. Hay là cậu thật sự như lời đồn kia? Cậu thích hắn. Thanh âm hắn dần dần lạnh băng. Lại nghĩ đến hình ảnh mới vừa rồi nàng bị sờ sờ đầu. Cả người đều tràn ngập lệ khí nồng đậm. Đinh, giá trị hắc hóa tăng lên 10. Chỉ số hắc hóa hiện tại 75, cách chương.